Tu La Vũ Thần, chương 1601, lần thứ hai nhục nhã. Góc truyện audio.com, không cũng là bởi vì tại tiên nhân đảo bên trong ta cho ngươi tự mình bạt tai mình 10 cái bạt tai sao? Thấy Bắc Đường Tử mặc không nói một lời, Sở Phong cười nhạt tiếp tục nói. Cái gì, tự mình bạt tai mình 10 cái bạt tai? Là Bắc Đường Tử mặc sao? Là Bắc Đường Tử mặc tự mình bạt tai mình 10 cái bạt tai? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sở Phong lời này vừa nói ra, đoàn người nhất thời kinh hãi, bọn họ nghe nói Sở Phong đủ loại tuyệt vời, nhưng còn không có nghe qua chuyện này, mà chuyện này đối với cho bọn hắn tới nói tuyệt đối là bạo tạc tính tin tức. Giờ khắc này, Bắc Đường Tử mặc nhất thời liền tái rồi, chuyện này liền tiên nhân đảo bên trong người vây xem, cũng không có làm truyền đi, nhưng hắn trăm triệu cũng không nghĩ tới. Này Sở Phong cũng dám hướng về phía mọi người nhắc tới này sự tình, trước mặt mọi người nhượng hắn mất mặt. Bất quá người đó cũng là nguyện thua cuộc a, hiện tại cái tình huống này. Chẳng lẽ là không thua nổi sao? Sở Phong tiếp tục nói. Sở Phong, ngươi thiếu hồ ngôn loạn ngữ. Bắc Đường Tử mặc không chịu nổi, chỉ vào Sở Phong giống giận, hắn là muốn trở mặt không nhận nợ. Hồ ngôn loạn ngữ, đây là chuẩn bị quỵt nợ a, bất quá không quan hệ, ngươi nghĩ quỵt nợ ta cũng không có cách nào, suy cho cùng đây không phải là cái gì hào quang chuyện, ngươi như cảm thấy mất mặt ta Sở Phong có thể cho rằng cái gì cũng không có xảy ra, nhưng khi ngày sau tiên nhân đảo bên trong người nhiều như vậy, bọn họ cũng có thể như ta cũng như thế, cho rằng cái gì cũng chưa từng xảy ra sao. Sở Phong mở ra hai tay, nhún vai, tuy rằng một bộ không sao. Cả dạng, nhưng nhìn thoáng qua Nam Cung Nha cùng với Nam Cung Bách Hợp. Tử Mặc huynh, lúc đầu việc ta cũng nhìn thấy, ngươi cũng không thể chết không thừa nhận a, suy cho cùng này lộ vẻ rất không phong độ. Nam Cung Nha lãnh hội Sở Phong ý tứ thế là lập tức mở miệng chỉ chứng Bắc Đường Tử Mặc lúc đầu hành vi, mặt bên nói cho mọi người, Sở Phong nói là thật. Chính là, Bắc Đường Tử Mặc ngươi lẽ nào quên mất lúc đầu ngươi phiến bản thân bạt tai thời gian, phiến có nhiều vang lên sao? Kia ba ba ba, so pháo đều muốn vang dội nhiều lắm, được rồi, ngươi còn đem mặt mình gò má đánh ra máu đây, được kêu là một cái thảm a. Nam Cung Bách Hợp cũng là lên tiếng, nha đầu này thật là không có có đạo đức tâm, không chỉ có chỉ ra và xác nhận Bắc Đường Tử Mặc lúc đầu hành vi, đồng thời còn đem Bắc Đường Tử Mặc hình dung quá mức là đáng. Thường, rất có tranh họa cảm giác, làm cho tất cả mọi người đều có thể thông qua nàng hình dáng tưởng tượng ra tới, lúc đầu Bắc Đường Tử Mặc tự phiến bạt tai dạng. Giờ khắc này, trong đám người triệt để sôi sùng sục, thậm chí có những người này đều không nín được muốn cười. Nếu như nói chỉ là Sở Phong lời nói của một bên, bọn họ còn có thể hoài nghi. Nhưng là hiện tại, liền Nam Cung Nha cùng với Nam Cung Bách Hợp đều nói như vậy, đồng thời Bắc Đường Tử Mặc phản ứng cũng rất không tự nhiên, như vậy xem ra này sự tình liền hơn phân nửa là thật. Chỉ cần suy nghĩ một chút, Bắc Đường Tử Mặc làm ra như vậy mất mặt sự tình, nhưng là lúc trước còn muốn không thừa nhận, bọn họ trong đáy lòng, liền đối với Bắc Đường Tử Mặc nhân phẩm của họ một cái dấu trừ. Mà chỉ cần suy nghĩ một chút, Bắc Đường Tử Mặc. Nếu quả như thật là bởi vì cùng Sở Phong đánh cuộc thua tại tiên nhân đảo bên trong ăn quả đắng, cho nên mới ở chỗ này chặn Sở Phong, vì chính là dựa vào gia tộc thế lực báo thù Sở Phong, mọi người lại trong đáy lòng, đối với Bắc Đường Tử Mặc nhân phẩm của nhiều họ một cái dấu trừ. Bởi vì Bắc Đường Tử Mặc làm gây nên, thật đúng là nhân phẩm suy bại, một cái không người như thế nào. Các ngươi được rồi, giờ khắc này, Bắc Đường Tử Mặc bạo phát, bản muốn thu thập Sở Phong hắn, nghĩ không ra ở chỗ này, lại bị Sở Phong bọn họ làm nhục một phen. Sở Phong, ngươi dựa vào cái gì kích phát 10 đạo vòng sáng, ngươi có bản lãnh gì? Chỉ bằng ngươi này 9 phẩm võ vương tu vi sao? Ta nói cho ngươi biết ta Bắc Đường Tử Mặc chính là không phục ngươi, không quản ngươi có đúng hay không ăn gian, ta chính là không phục ngươi. Bác, Đường Tử Mặc chỉ vào Sở Phong, phẫn nộ gào thét này cũng thật là trong lòng của hắn lời nói. Nguyên lai là bởi vì chuyện này, ngươi mới ghi hận trong lòng. Giờ khắc này, Sở Phong cười nhạt một tiếng, sau đó nói thiên phú thứ này, ta Sở Phong không phải rất quan tâm, lúc đầu là ngươi không phải ta khảo nghiệm thiên phú, nguyên do ta mới khảo nghiệm, kết quả chắc thí sau khi kết thúc ngươi còn nói ta ăn gian, ta đây nếu là ăn gian, ngươi vì sao phải tự trưởng bạt tai đây? Đến tột cùng là không phải ăn gian, lúc đầu người nhiều như vậy còn không nhìn ra sao? Người đưa người khác là mắt mù sao? Sở Phong liên tục ép hỏi, những câu có lý, ngay cả không nhìn thấy chân tướng người vây xem, đều là liên tục gật đầu, cảm thấy Sở Phong nói rất đúng. Người thiếu phóng dám, ai biết ngươi cùng luyện binh tiên nhân, có đúng hay không sớm? Liền móc nối tốt, có phải là hắn hay không trong tối giúp ngươi? Bắc Đường Tử Mặc đương nhiên sẽ không thừa nhận, Sở Phong thật là bằng vào bản thân bản lĩnh kích khởi 10 đạo vòng sáng. Ai, Giờ khắc này, Sở Phong thở dài lắc đầu, sau đó mới lên tiếng, trước đây ta không biết cái gì gọi là lang tâm cẩu phế, hiện tại ta biết rồi, ngươi nhục nhã ta Sở Phong còn chưa tính, lại vẫn nhục nhã luyện binh tiên nhân, ngươi là quên mất lúc đầu đang tu luyện trong tiên hồ, ngươi lấy được chỗ tốt rồi sao? Đây chính là luyện binh tiên nhân tâm huyết a, Sở Phong thở dài chất vấn, như vậy mới lộ vẻ được Bắc Đường Tử Mặc vong ân phụ nghĩa. Người thiếu nói sang chuyện khác, ta chính là cảm thấy thiên phú của ngươi là làm giả, bằng không ngươi làm sao có thể tu võ lâu như vậy, vẫn là chính là chín phẩm võ vương, liền bán đế đều không phải. Là, Bắc Đường Tử Mặc cắn một cái ở Sở Phong tu vi, này cũng thật là Sở Phong uy hiếp. Tại Bắc Đường Tử Mặc lần nữa dưới sự công kích ở đây rất nhiều người cũng đều sinh ra hoài nghi, tuy rằng Sở Phong thiên phú tại tiên nhân đảo bên trong triển hiện rất là tinh tường, thế nhưng suy cho cùng mọi người chỉ là nghe nói, nhưng không có nhìn thấy. Nhưng là lúc này Sở Phong này chín phẩm võ vương tu vi thế nhưng thiết thực đặt ở trước mặt bọn họ, chín phẩm võ vương tại Vũ Chi Thánh Thổ tiểu bối chung tới xem tuyệt đối không tính là yếu, nhưng là cùng Bắc Đường Tử Mặc bọn họ tới so, đã có thể quá không chịu nổi một chút. Cái này chín phẩm võ vương Sở Phong thực sự có thể so với Bắc Đường Tử Mặc cùng với Nam Cung Nha bọn họ cường sao? Rất nhiều người đều ở đây trong lòng, cũng đều đánh một cái dấu chấm hỏi. Bắc Đường Tử Mặc, ngươi nói ta Sở Phong có thể, nhưng ngươi nói luyện binh tiên nhân ta Sở Phong liền không thể đáp ứng, ngươi không phải khinh thường ta Sở Phong thiên phú yếu sao, không phải khinh thường chín phẩm võ vương sao? Tốt lắm, hôm nay ta Sở Phong để ngươi xem một chút ta Sở Phong đến tột cùng là cái người thế nào, ngươi Bắc Đường đế tộc bán đế trở xuống, có bao nhiêu người đều có thể tùy tiện ra tay với ta, ta Sở Phong nếu là bị bọn họ bước lui nửa bước cho dù ta Sở Phong thua. Sở Phong mở miệng nói, rất là tự tin. Nhưng là người ở tại tràng, không biết Sở Phong bản sự, nguyên do Sở Phong lời nói này, dưới cái nhìn của bọn họ cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng một chút, bán đế một cái bao nhiêu người đều có thể, chỉ cần bước lui hơn phân nửa bước cho dù thua, đây quả thực quá cuồng vọng, dù sao đối phương không phải bình thường nhân vật mà là có đế cấp huyết mạch Bắc Đường đế tộc a, Bắc Đường đế tộc cái nào không phải thiên tài. Sở Phong thật có thể đi sao? Cách chương.